và gấu quần thầy ướt sũng nước. Thầy Chương! Viền mắt Liễu Địch nóng lên, cô vô ý thức nắm tay thầy. Sao thầy lại đến đây? Em có mang theo phiếu báo danh không? Thầy Chương cất giọng trầm trầm. Em mang rồi ạ. Liễu Địch trả lời, thanh âm của cô hơi run run. Ô thì sao? Em cũng mang rồi ạ. Liễu Địch nhìn chiếc ô chưa mở trong tay thầy Chương. Dụng cụ học tập cũng mang đầy đủ rồi chứ? Vâng ạ. Hai người im lặng mặt đối mặt. Liễu Địch cảm thấy bàn tay đang nắm tay thầy Chương của cô run rẩy. Trong lòng cô cảm động vô cùng. Thầy Chương đội mưa gió đến điểm thi chỉ để hỏi cô những điều vụn vặt. Nhưng từ điều vụn vặt đó, Liễu Địch cảm nhận thấy sự quan tâm to lớn của thầy. Một hồi chuông vang lên, là tiếng chuông báo hiệu thí sinh vào phòng thi. Liễu Địch quyến luyến buông tay thầy Chương, đi về phía cổng trường. Liễu Địch! Thầy Chương đột nhiên gọi tên cô. Liễu Địch dừng bước và quay đầu. Thầy Chương dò dẫm đi đến trước mặt cô, quờ quạng nắm hai tay cô. Em hơi căng thẳng đúng không? Thầy lại một lần nữa nhìn thấu tâm trạng của cô. Vâng ạ. Liễu Địch trả lời. Trước mặt thầy Chương, cô không muốn giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm bản thân. Đừng sợ hãi, em hãy yên tâm đi thi. Thầy Chương cất giọng trầm ổn, rõ ràng và kiên định. Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm, em nhất định sẽ thi đỗ vào Bắc Đại. Một luồng ấm ấm dâng tràn lên khóe mắt Liễu Địch, khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Tâm trạng cảm động, xúc động và vui mừng bao trùm cả trái tim cô. Mọi sự căng thẳng và hỗn loạn trước đó bị quét sạch. Ai nói không người nào dám cam đoan cô thi đỗ? Thầy Chương dám, hơn nữa thầy còn dùng cả sinh mạng để bảo đảm. Trên đời này liệu có phụ huynh, thầy cô và bạn bè nào dám dùng sinh mạng bảo đảm tiền đồ của người đi thi? Chỉ có một mình cô có được điều đó. Vào thời khắc này, Liễu Địch đột nhiên cảm thấy đôi bàn tay lớn đang nắm tay cô rất kiên định và ấm áp. Thầy Chương đang dùng sinh mạng bảo đảm để đổi lấy tất cả sự tự tin cô vừa đánh mất. Liễu Địch, mau vào phòng thi đi. Thầy Chương bất chợt buông tay Liễu Địch. Liễu Địch há miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng cô tắc nghẹn. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Sau đó cô cắn răng chạy như bay về phía điểm thi. Trước khi vào cổng trường, Liễu Địch cuối cùng cũng quay đầu. Trong làn nước mắt mơ hồ, trong cơn mưa mờ mịt, cô nhìn thấy thầy Chương đứng bất động, phảng phất như bức tượng đá màu đen, như ngọn tháp thẳng đứng. Trong lòng Liễu Địch dội lên một niềm tin không dao động, một niềm tin tất thắng. Kỳ thi đã đến. Cô gái nhỏ Liễu Địch dần bị lung lay bởi sự lo lắng, bồn chồn và sự động viên của cha mẹ. Dưới cơn mưa tầm tã, những nỗi niềm tưởng chừng sâu kín chợt tuôn chảy trong lòng Liễu Địch. Ẩn trong dáng vẻ kiên cường và sự tự tin ấy, một trái tim non nớt đang thổn thức. Và rồi một thân ảnh thân thuộc, lời nhắc nhở, chiếc ô nhỏ bé, tất cả đều không khiến cô cảm động bằng một câu nói: dám dùng sinh mạng đảm bảo, em nhất định sẽ thi đỗ vào Bắc Đại. Vâng, thiên tài hay là người thường, khi nghe câu đó đều trở nên phi thường cả. Cùng đón xem cô gái nhỏ vượt qua kỳ thi như thế nào ở chương 10, đến thăm nhà thầy. 爱到地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择、哦、没有后悔，为爱日夜去跟随，那个疯狂的人是我、哦、爱 起，做什么都可以。虽然世界变得不近，用最真诚的心让爱变得简单。爱到地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择，哦，没有后悔，为爱日夜去跟随，那个疯狂的人是我，哦，一直在这里陪，一直在爱你，嗯，yeah, I love you， 永远不放弃陪，只爱你的权利。如果你还有一些困惑，Oh no， 紧贴着我的心倾听，听我说着爱你。 Yes I do。你的权利。